tiếp mà hồng đời hồng nhan nên nước mắt tuôn nhiều gian truân và lắm đau buồn đời hồng nhan cô có biết không đời gian nan là kiếp mà hồng đời hồng nhan nên nước mắt gián chuông và lắm đau.